đã vượt khỏi nỗi sợ hãi tử vong. Sau khi cười khổ, hắn tự thả lỏng tay. Hồ Tuấn Khải mơ hồ ngẩng đầu, nhìn thân hình Ngô Kiện Phi như lá cây rơi xuống thung lũng chết, tràn ngập sức sống tả. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Ngô Kiện Phi mãi mãi in trong đầu gã. Loại phẫn nộ dâng trào này giống như mũi kiếm lạnh lẽo đâm vào trái tim gã. Mãi đến 20 năm sau, mỗi khi nhớ lại ánh mắt này, gã đều có một loại cảm giác toàn thân đắm chìm trong lửa đỏ. Sau khi tất cả quay trở về với im lặng, Hồ Tuấn Khải trở lại sân phơi. Tâm trạng gã phập phồng, bị một loại tình cảm phức tạp quấn lấy, mơ hồ, sợ hãi, tội lỗi, thậm chí còn có cả chút hưng phấn. Từ từ bình ổn lại tâm trạng, Hồ Tuấn Khải bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch. Kỳ thật, gã đã sớm thu xếp từ lâu. Đây là một phương án hoàn mỹ. Hơn nữa cho tới tận bây giờ, tất cả mọi việc đều được tiến hành vô cùng thuận lợi. Tảng sáng ngày hôm sau, Hồ Tuấn Khải đi tới thôn Lâm Đông trong vùng núi, bỏ tiền thuê một phu khuân vác vóc người xấp xỉ Ngô Kiện Phi. Gã cho phu khuân vác 3 tháng tiền công, sau đó đưa đối thương đến thôn Hoàng Gia, nằm sâu hơn trong vùng núi. Ở đây, Hồ Tuấn Khải tìm được vợ chồng Hoàng Đức Minh thật thà phúc hậu, phó thác sư phụ mình cho họ, để họ lo ăn lo ở, chăm sóc tốt cho hắn. Hồ Tuấn Khải cho hai vợ chồng một lần 3 tháng phí sinh hoạt, tiền thừa thì đưa hết cho sư phụ của mình. Với phu khuân vác mà nói, quả thực không có công việc nào tốt hơn việc này. Có nơi ăn trốn ở, chẳng cần lo lắng gì. Theo như ước định với Hồ Tuấn Khải, khi kỳ hạn 3 tháng gần hết, công việc của hắn cũng kết thúc. Hắn chỉ cần lén thu dọn hành lý, rời khỏi thôn Hoàng Gia là được. Hồ Tuấn Khải sau khi sắp xếp xong tất cả, về tới thành phố Long Châu, đối mặt với nỗi ngờ vực và truy vấn của đám tiểu tướng cách mạng, miệng vẫn như sắt hạt, một chữ cũng không nói. Ngô Yến Hoa tin rằng cha mình đã thoát hiểm. Nhìn thấy Hồ Tuấn Khải vì việc đó mà chịu không ít uất ức, trong lòng càng cảm kích không muốn rời xa người này. Cuối cùng tới một ngày, hai người thề với nhau, mặc kệ sau này xảy ra bất cứ tình huống gì, họ cũng không rời xa nhau nữa. Sau khoảng thời gian kia trôi qua, Hồ Tuấn Khải và Ngô Yến Hoa bắt đầu bàn chuyện kết hôn. Ngô Yến Hoa chủ động đề xuất kết hôn trước, sau đó sẽ đón cha về. Hồ Tuấn Khải biết làm như vậy không có ý nghĩa gì, nhưng nếu Ngô Yến Hoa có ý này, gã cũng thuận tình đồng ý. Sau khi cưới, hai người đến thôn Hoàng Gia tìm được vợ chồng Hoàng Đức Minh. Như Hồ Tuấn Khải đã dự tính, hai vợ chồng chất phác nói cho họ biết sư phụ đã một mình bỏ đi từ lâu, không rõ tung tích. Ngô Yến Hoa mặc dù thất vọng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Chân tướng sự thật dường như cứ bị che đậy mãi như thế. Nhưng Hồ Tuấn Khải không ngờ rằng, mặc dù bị rơi vào thung lũng chết, nhưng Ngô Kiện Phi không hề mất mạng, mà phu khuân vác kia lại chết ngay trong nhà Hoàng Đức Minh. Nghe xong báo cáo kết quả điều tra bên ngoài của Chu Bình, La Phi nhắm mắt trầm tư. Thời điểm này, cách thời gian anh được cứu trên núi đã gần một ngày. Anh đang nằm trên giường bệnh. Mặc dù vừa qua cơn hôn mê, ngủ một giấc đầy đủ, nhưng cơ thể nhìn qua vẫn còn rất yếu. Chu Bình lặng lặng ngồi bên cạnh. Hiện giờ trong đầu anh vẫn đầy nghi vấn với tình hình xảy ra trên núi. Nhưng anh biết, trong lúc La Phi đang suy nghĩ, tốt nhất đừng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Một lúc lâu sau, La Phi mở mắt, mỉm cười nhìn Chu Bình. Kết quả điều tra của cậu rất chi tiết, đồng thời vô cùng có giá trị. Rất nhiều thứ khi ở trên núi tôi không thể nghĩ ra được, hiện giờ đã thông tỏ. Tôi nghĩ tôi đã có thể liên kết được chân tướng toàn bộ sự việc, để có thể kiến giải được toàn bộ câu chuyện rồi. Chu Bình cũng khẽ cười, sau đó có chút đắc ý ngả người dựa lưng vào ghế. Vậy sao? Tôi đang rửa tai lắng nghe đây. Có điều không biết anh chuẩn bị bắt đầu kể từ đâu. Tiếp tục từ phần kết câu chuyện mà cậu kể đi. Bắt đầu từ khi Ngô Kiện Phi rơi vào thung lũng chết. Chu Bình gật đầu. Ngô Kiện Phi chưa chết, hắn tới chùa Khô Mộc làm hòa thượng, pháp danh là Không Vong. Việc này tôi đã biết rồi. Khi ấy đại sư Chính Minh của chùa Khô Mộc đã cứu hắn. cậu lớn lên trong núi này, không biết đã từng nghe qua truyền thuyết liên quan đến thung lũng chết không? Đương nhiên rồi, truyền thuyết này tất cả mọi nhà trong núi đều biết. Mặc dù cây cỏ, sinh vật trong thung lũng chết bốn mùa tươi tốt, nhưng thôn dân trong núi lại không dám tiếp cận nơi đó. Khi tôi còn bé, những lúc không chịu nghe lời, người lớn thường mang nó ra hù dọa tôi đấy. Nói tôi mà quậy nữa sẽ cho ác ma trong thung lũng chết đến bắt đi. Khi đó tôi cũng bị dọa cho sợ thật. Bây giờ ngẫm lại, thung lũng chết gì gì ấy, đơn giản chỉ là có địa thế hiểm ác, hiếm có vết chân người, cho nên mới phát sinh những tin đồn thần bí này mà thôi. Không phải Ngô Kiện Phi cũng từ thung lũng chết đi ra đó sao? Cũng sống khỏe hơn 20 năm đó thôi. Chu Bình tưởng La Phi sẽ ủng hộ quan điểm của mình theo lẽ đương nhiên, nhưng lời tiếp theo của đối phương lại vượt xa dự liệu của anh. Tôi tin truyền thuyết về thung lũng chết là có thật. Mặc dù Ngô Kiện Phi sống sót ra khỏi thung lũng chết, nhưng ác ma trong khe núi cũng đã bám vào trên người hắn, theo hắn tới chùa Khô Mộc. Chu Bình trợn trừng mắt nhìn La Phi, dường như không hiểu anh đang nói gì. La Phi khẽ cười hỏi Chu Bình. Cậu không đi lên cùng đội cứu viện, nhưng tình hình trên núi khi ấy có lẽ cậu cũng đã biết chứ nhỉ? Biết chứ. Nghe nói rất nhiều người chen chúc trong một căn phòng, hơn nữa trong phòng còn không biết có mùi gì, cực kỳ hăng. La Phi cúi người về phía trước, ra vẻ thần bí, hạ giọng nói. Khi ấy toàn bộ những người ở trong phòng đều đã bị ác ma nhập. Chu Bình thoáng run rẩy, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ác ma mà anh nói, chẳng lẽ là chỉ có thể làm cho toàn bộ người trong thôn lẳng lặng ra đi? Ác ma này còn có thể là gì nữa đây? Hiện giờ tôi có thể nói ra đáp án này vô cùng đơn giản, nhưng thời điểm đó quả thực tôi đã loạn óc. Đúng vào thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, tôi mới tìm được nó. La Phi vuốt cằm, hồi tưởng lại hoàn cảnh nguy hiểm lúc ấy, vừa nhớ lại đã thấy sợ, nhưng cũng có chút đắc ý vì tìm được đường sống từ cửa tử. Chu Bình bị câu nói của La Phi khơi dậy trí tò mò, phất tay nói. Vậy anh đừng nói trước, kể lại chuyện đã xảy ra trên núi từ đầu cho tôi nghe, xem tôi có thể đoán ra kết quả không. Thôi cũng đang có ý đó, chắc chắn cậu sẽ tìm được rất nhiều niềm vui trong câu chuyện này. Trong 2 giờ kế tiếp, La Phi bắt đầu kể từ khi mình tới chùa Khô Mộc. 2 ngày sau đó đã xảy ra đủ loại sự cố quỷ dị. Lúc này Chu Bình đã sắm vai một thính giả đúng nghĩa. Lúc thì anh hồi hộp, căng thẳng, khi thì kinh ngạc, hoàn toàn chìm đắm vào bầu không khí lúc đó. Câu chuyện của La Phi kể đến đoạn cuối cùng, khi đám hòa thượng định châm lửa đốt xác thì ngưng hẳn. Sau đó anh nghiêng đầu nhìn Chu Bình. Có lẽ tôi chỉ nên kể cho cậu tới đây. Sao? Bây giờ anh đã nghĩ ra manh mối chưa? Tạm thời còn chưa nghĩ ra bao nhiêu, nhưng có thể đoán ra người giết Trần Kiện và Ngô Kiện Phi chính là Hồ Tuấn Khải. La Phi nhíu mày, dường như có chút kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng hiểu được, cười hỏi. Anh chỉ nghĩ đến điểm này, chứng tỏ lối suy nghĩ của anh và tôi khi ấy hoàn toàn không đi chung được. Việc này cũng khó trách. Dù sao thì anh cũng đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện từng xảy ra, nên dễ có điều kiện để đưa ra suy luận vừa rồi. Hiện giờ mặc dù chúng ta chưa biết nội dung cụ thể của bức hung họa kia, nhưng có thể khẳng định Trần Kiện và Hồ Tuấn Khải thông qua bức tranh đã biết được thân phận thực sự của Không Vong. Sau khi hoảng hốt, hai người đã thương lượng đối sách ở bên vách núi. Trần Kiện không biết bí mật trong đó, vô cùng áy náy chuyện cũ, nóng lòng được trùng phùng với sư phụ. Hồ Tuấn Khải khuyên can không được nên đã đẩy hắn xuống vách núi. Sau đó gã lợi dụng thời điểm đám hòa thượng xuống núi cứu người, lặng lẽ trốn về chùa, siết cổ Không Vong đến chết, rồi ngụy tạo thành treo cổ tự sát. Đây là suy luận của anh bây giờ đúng không? Chu Bình gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Có điều khi ấy tôi không hề biết gì về mối quan hệ giữa đám người Không Vong và Hồ Tuấn Khải, đương nhiên không nghĩ ra việc này. Tôi có thể đưa ra kết luận giống anh, là từ một câu chuyện xảy ra sau đó, rồi liên hệ quay ngược lại từng chút một. Chúng ta có thể phân chuyện Hồ Tuấn Khải mưu hại Trần Kiện thành 2 nhánh. Thứ anh điều tra được là nguyên nhân tạo ra chuyện này, Còn tình hình tôi quan sát được ở trên núi lại là kết quả phát sinh về sau của chuyện đó. Vì phương hướng suy đoán khác nhau, cho nên dù cuối cùng tôi từng bước đến được với kết quả, nhưng lại trở thành điểm khởi đầu của anh. Đây là nguyên nhân mà vừa rồi tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Chu Bình nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Anh chỉ dựa vào những sự việc xảy ra trên núi mà có thể suy đoán Hồ Tuấn Khải giết Trần Kiện và không vong sao? Thế thì tôi chẳng thể nghĩ ra được gì. Điều đó cũng khó trách, dù sao bản thân anh không tự mình trải qua chuyện này. Rất nhiều sự việc xảy ra lúc đó cũng như hoàn cảnh thực tế, nếu chỉ dựa vào miêu tả của tôi thì anh khó có thể nắm bắt chuẩn xác được. Mà một vài linh cảm và ý tưởng đột phá thường lóe lên trong chớp mắt. Hiện giờ mà bắt anh ngồi nghĩ vẩn vơ thì quá khó rồi. Lần này La Phi càng nói càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Chu Bình. Anh cười lớn rồi nói: Vậy đi, anh đừng úp mở với tôi nữa, mau chóng kể cho tôi biết đi. Được thôi, tôi sẽ hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của tôi khi đó để kể lại cho anh chuyện này. Có lẽ trong lúc tôi kể, anh có thể dần dần dung nhập. La Phi vừa nói vừa vuốt cằm, nơi đó đã mọc ra một lớp râu mép thật dài. Suy nghĩ của anh lại trở về với buổi sáng 6 ngày trước đó. Sau khi tôi lên núi, đầu tiên là biết được sự việc Trần Kiện rơi xuống vực. Nhưng cũng giống như anh, chuyện này tôi chỉ nghe thuận lại từ một phía. Trong đó phần chi tiết nhất là nghe anh thuận lại lời của Trương Bân. Về sau tôi đã tiến hành thăm dò căn phòng nhỏ mà đám người Trần Kiện dừng chân. Thuận Đức đã kể lại cho tôi trải nghiệm thấy quỷ không đầu từng xuất hiện trong nhà. Việc này khi ấy nghe có vẻ hoang đường, nhưng trên thực tế nó lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Là sao? Chẳng lẽ những điều này đều là thật? Chỉ có thể nói là những hiện tượng này đều là thật. Bây giờ cậu chắc chắn không thể nghĩ ra rốt cuộc là thế nào. Tôi khi ấy cũng chẳng thể hiểu được những chuyện này. Quỷ không đầu kia rốt cuộc là cái gì? La Phi cười cười. Bây giờ tôi chưa thể nói cho anh biết, anh cứ nghe tôi kể tiếp đã. Sau đó tôi lần theo manh mối hung họa này tìm được hòa thượng Không Vong. Chỉ có điều khi đó ông ta đã biến thành một cái xác rồi. Đúng rồi, cái xác kia anh đã nhìn thấy chưa? Chưa. Thi thể này đã bị cách ly toàn bộ. La Phi gõ gõ ngón tay vào đầu mình. Đúng rồi, phải như thế. Là do tôi đã dặn dò nhân viên cứu viện khi ở trên núi. Anh xem, ngủ một giấc mà đã quên mất rồi. Nhưng mà anh yên tâm, chuyện anh dặn người khác sẽ không quên. Ác ma kia đã bị khống chế, báo cáo sẽ có nhanh thôi. La Phi vui vẻ tựa người vào đầu giường, tiếp tục nói: Tốt lắm. Nhưng mà anh không nhìn thấy thi thể Không Vong, đây đúng là một điều đáng tiếc. Từ cái xác kia anh có thể phát hiện ra rất nhiều thứ. Đầu tiên, rất dễ nhận ra khi còn sống hắn từng bị thương nặng. Nó đã tạo thành tật khiến lưng hắn bị còng xuống. Hơn nữa, trên thi thể hắn còn có một thứ mùi kỳ dị nồng nặc. Đó rốt cuộc là mùi gì? Chu Bình sốt ruột hỏi. Trong cả câu chuyện La Phi vừa kể, anh phát hiện thứ mùi này luôn được lặp đi lặp lại. Hiển nhiên, nó có ý nghĩa không tầm thường. Khi ấy tôi không hề biết, thậm chí nó không đủ để khiến tôi phải quan tâm. Nhưng về sau, khi Hồ Tuấn Khải chết một cách bí hiểm, tôi cũng ngửi thấy trên người gá thứ mùi y như vậy. Lúc này tôi mới cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cho dù như vậy, sau khi Hồ Tuấn Khải chết, tôi vẫn hoàn toàn mơ hồ về chuyện này, hết lần này tới lần khác trong tình trạng như vậy. Thuận Bình lại nhân cơ hội gây chuyện, gá lợi dụng thi thể Không Vong hủ chết Thuận Đức. Với những việc Thuận Bình làm, vừa rồi Chu Bình đã nghe La Phi kể. Anh nói Thuận Bình có thể nghĩ ra phương thức gây án như thế, quả thật cũng có đầu óc. Hắn đã khéo léo lợi dụng tin đồn ma quỷ trong chùa. Hơn nữa tại hiện trường hầu như không còn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Việc này khi đó ít nhiều sẽ gây ra chút sai lệch trong suy đoán của anh, đúng không? La Phi gật đầu. Đảo loạn thế cục, đục nước béo cò, đây vốn là mục đích của hắn. Về sau hắn giảng giải về truyền thuyết thung lũng chết cũng nhằm mục đích này. Sau cái chết ly kỳ của Thuận Đức là thời điểm tôi cảm thấy mơ hồ nhất. Tất cả mọi chuyện có vẻ quái đản, khó giải thích vô cùng. Nhưng cuối cùng, người tính không bằng trời tính. Tuyết lớn không thể che phủ dấu chân của hắn. Hắn tự ăn quả ác, coi như là đã bị trừng phạt thích đáng. Tự ăn quả ác? Nói vậy, anh đã biết nguyên nhân chết của Thuận Bình sao? Chu Bình bĩu môi. Hắn đã tiếp xúc với thi thể của Không Vong thời gian dài như vậy, đương nhiên sẽ bị ác ma nhập. Ừ, đây là suy nghĩ của anh hiện giờ. Nhưng khi ấy, tôi vẫn chưa nhận thức được rõ ràng về ác ma. Anh hãy thử tưởng tượng tình cảnh của tôi lúc đó xem. Ngẫm lại chuyện này, anh sẽ nghiệm ra nhiều điều hơn nữa. Chu Bình sờ trán, bắt đầu trầm tư. La Phi không nhịn được gợi ý. Đừng quên thứ mùi đó. Tôi cố tình ngửi thử. Trên người Thuận Bình cũng có loại mùi này. Mà hắn và Hồ Tuấn Khải... Chu Bình khoát tay, cắt ngang lời La Phi. Chờ chút, tôi biết rồi. Thuận Bình và Hồ Tuấn Khải cùng chết vì một loại bệnh lạ. Giữa hai người họ, tất nhiên phải tồn tại một mối liên quan nào đó. Điểm nhận diện rõ ràng nhất chính là trên người họ cùng xuất hiện một loại mùi giống nhau. Nguyên nhân trên người Thuận Bình có mùi rất rõ ràng vì hắn từng có thời gian dài tiếp xúc gần gũi với thi thể Không Vong. Vì vậy có thể suy đoán Hồ Tuấn Khải cũng vì tiếp xúc với Không Vong cho nên trên cơ thể đã để lại mùi lạ đó. Hai người từng tiếp xúc Không Vong lại bị bệnh lạ mà chết. Suy luận tiến thêm một bước nữa, có thể thấy Không Vong chính là nguồn gốc của loại bệnh lạ này. La Phi tán dương. Không sai. Đây đúng là suy đoán của tôi khi đó. Không Vong trước khi chết đóng cửa rất lâu không chịu ra ngoài. Chính là sợ bệnh lạ trên người hắn truyền ra bên ngoài. Chu Bình tỏ ra hưng phấn hơn. Anh chờ chút. Để tôi tiếp tục mở rộng hướng suy nghĩ của anh. Nếu biết Hồ Tuấn Khải và Không Vong từng có tiếp xúc, vậy xem xét về mặt thời gian, hắn đương nhiên trở thành đối tượng có khả năng là hung thủ sát hại Không Vong nhất. Anh nói rất có lý. Nhưng khi ấy, tôi chưa dám khẳng định. Vì tôi không biết quan hệ giữa Hồ Tuấn Khải và Không Vong. Cho nên thật sự không thể tìm ra lý do Hồ Tuấn Khải sát hại Không Vong. Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy bộ áo choàng pháp sư trong phòng Không Vong, tất cả mới thật sự sáng tỏ. Áo choàng, nó có liên quan đến chuyện này sao? Tôi đã từng đề cập rồi. Không Vong bị gù lưng nghiêm trọng, mà áo choàng kia lại có khăn trùm liền áo. Anh thử tưởng tượng đi. Nếu Không Vong mặc áo choàng này vào, sẽ có dáng vẻ như thế nào? Chu Bình nhắm mắt tưởng tượng. Đột nhiên anh vỗ đùi, hưng phấn kêu lên. Quỷ không đầu. Không Vong chính là quỷ không đầu kia. Quá đúng. Hiện giờ có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh đêm hôm đó. Không Vong đi tới phòng nhỏ. Quỷ không đầu mà Thuận Đức nhìn thấy, thật ra là cái bóng chiếu vào cửa sổ của hắn. Trương Bân bị ám ảnh bởi lời đồn của Thuận Đức. Nhìn thấy bóng Không Vong trong bóng đêm, rất dễ liên tưởng hắn với quỷ không đầu. Để chứng thực suy đoán này, tôi còn cẩn thận làm một thí nghiệm. Thí nghiệm gì? Sau khi tôi đoán ra quỷ không đầu có khả năng chính là Không Vong, vào ban đêm, tôi đã mặc áo choàng kia, còng lưng đứng trên nóc nhà. Trong bóng đêm, các hòa thượng nhìn thấy tôi, quả nhiên đều nghĩ tôi là quỷ không đầu trong truyền thuyết. Họ còn đuổi theo tôi tới tận cửa phòng khách. La Phi nhớ lại tình cảnh lúc đó, không nhịn được mỉm cười. Trong tâm lý, khi đã hình thành ám thị, con người rất dễ phát sinh ra ảo giác. Chu Bình như đang bận suy nghĩ điều gì đó, im lặng chốc lát liền hỏi. Nhưng như lời anh nói, thì chuyện đó có liên quan gì đến việc Hồ Tuấn Khải sát hại Không Vong chứ? Chính chuyện này đã giúp tôi tìm ra động cơ giết người của Hồ Tuấn Khải. Sau khi xác định Không Vong chính là quỷ không đầu trong truyền thuyết, vậy có nghĩa là khi Trần Kiện rơi xuống vách núi, những người ở hiện trường tổng cộng có 3, Hồ Tuấn Khải, Trương Bân, Không Vong. Trong hoàn cảnh không biết mối quan hệ giữa mấy người kia, chúng ta có thể đưa ra 2 suy đoán. Không Vong đẩy Trần Kiện xuống vách núi, Hồ Tuấn Khải đẩy Trần Kiện xuống vách núi. Theo như lời kể lại của Trương Bân, thường người ta sẽ nghĩ trước tiên đến khả năng thứ nhất. Nhưng nếu cẩn thận cân nhắc, anh sẽ phát hiện khả năng thứ hai có cơ sở lớn hơn. Hoặc có thể nói, nó phù hợp logic với những chuyện xảy ra sau này. Chu Bình suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra. Anh nói ra suy nghĩ của mình. Không sai. Nếu Hồ Tuấn Khải đã mưu hại Trần Kiện, thì theo lời kể của Trương Bân, Không Vong ở bên kia phải thấy được toàn bộ quá trình này. Về sau, Trương Bân nói cho Hồ Tuấn Khải biết sau vách núi từng có một bóng đen không đầu ẩn nấp. Hồ Tuấn Khải sẽ lập tức suy đoán ra bóng đen này chính là Không Vong, cho nên vô cùng hoảng sợ. Về sau, Hồ Tuấn Khải nhân lúc mọi người xuống núi tìm cứu Trần Kiện, lặng lẽ trở về chùa, giết chết Không Vong để che giấu tội ác của mình. Đây chính là quá trình suy đoán ra chân tướng sự việc. Anh biết đấy, khi ấy tôi chỉ có thể cố gắng suy đoán diễn biến sự việc, còn toàn bộ ẩn tình trong đó lại không mảy may biết gì. Sau khi nghe kết quả điều tra của anh, tôi có một cảm giác giống như đã được thông suốt vậy. Hóa ra lại trùng khớp với suy đoán của tôi như thế. Chu Bình lộ ra vẻ mặt khâm phục và hâm mộ. Lúc ấy anh nghĩ ra được tất cả chuyện này, chắc chắn sẽ có cảm giác rất khoái nhỉ. So ra trải nghiệm trên núi của anh đặc sắc hơn cuộc điều tra buồn chán dưới chân núi của tôi nhiều lắm. Có lẽ cũng từng có một chút, thế nhưng ngay lập tức tôi bị rơi vào trong một nguy cơ đáng sợ. Nếu anh bị rơi vào hoàn cảnh của tôi ngay lúc đó, tuyệt đối sẽ không cho rằng nó có gì đặc sắc đâu. Chu Bình thu hồi lại nụ cười. Anh định nói tới ác ma kia sao? Đúng vậy, ác ma đến từ thung lũng chết. Khi La Phi dùng chất giọng nghiêm trang nói ra mấy chữ này, bầu không khí trong phòng theo đó cũng trở nên u ám. Hai anh đang nói gì đó? Thẩm tha thẩm thỉ. Theo hướng giọng nói thanh thúy phát ra, Tử Lệ Tiệp cười hì hì đi vào phòng bệnh. Giống như ánh mặt trời buổi sáng, cô khiến căn phòng trong thoáng chốc trở nên tươi đẹp hơn nhiều. Tử Lệ Tiệp trừng mắt với Chu Bình nói, Đồ trưởng La vừa mới tỉnh thôi, anh không thể để cho anh ấy nghỉ ngơi thêm một chút sao? La Phi vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng nhìn cô. Tiểu tử đó hả? Sao em lại ở đây? Chu Bình thay Tử Lệ Tiệp đáp lời. Vụ án lần này cô ấy bỏ công sức không ít đâu. Thân phận của Không Vong cũng là do cô ấy tra ra được đấy. Một vài ẩn tình giữa cha con Ngô Kiện Phi và Hồ Tuấn Khải cũng là do cô ấy lừa moi được từ miệng Ngô Yến Hoa ra. Ai nói lừa? Em và chị Ngô bây giờ quan hệ tốt lắm đấy. Chị ấy có gì cũng đều kể với em. Tử Lệ Tiệp đắc ý hếch mũi. Cô không hề khoác lác. Mặc dù Chu Bình đã đoán được ẩn tình giữa Hồ Tuấn Khải và Ngô Kiện Phi, nhưng cho dù anh hỏi thế nào, Ngô Yến Hoa đều giữ ý, không chịu nói hết. Về sau, Tử Lệ Tiệp và Ngô Yến Hoa trò chuyện rất lâu. Có lẽ vì đều là phụ nữ, hoặc có lẽ Tử Lệ Tiệp quả thật có một loại lực tương tác kỳ lạ. Nên sau khi trò chuyện, Ngô Yến Hoa liền trở thành bạn tốt của cô. Câu chuyện xưa này cũng đều do Ngô Yến Hoa nói cho cô. Chỉ có đoạn Hồ Tuấn Khải mưu hại Ngô Kiện Phi là do Chu Bình căn cứ vào kết quả điều tra mà suy đoán. Ngô Yến Hoa không hay biết gì. Chu Bình nửa đùa nửa thật khen Tử Lệ Tiệp, sau đó chuyển chủ đề. Tốt lắm, biết em có năng lực rồi, ai cũng không bằng được em. Em đến chỗ bác sĩ hỏi kết quả phân tích mẫu bệnh xem có thu hoạch được gì không. Nói đến chuyện công việc, Tử Lệ Tiệp thu hồi vẻ mặt cười đùa. Em đã đọc báo cáo phân tích rồi, em không thể kể tỉ mỉ hết được. Nói đơn giản, đó là một loại vi khuẩn gây bệnh mang tính ký sinh, thông qua đường hô hấp và tiếp xúc với cơ thể mang mầm bệnh. Hình như bản thân nó không phải là quá nguy hại với cơ thể người, nhưng trong dịch bài tiết trao đổi chất của nó có một loại men. Loại men này có thể phá hỏng vách mao mạch, mao quản của cơ thể người, tạo thành lupus ban đỏ trong, cuối cùng dẫn đến tử vong. La Phi nghe Tử Lệ Tiệp nói xong, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đây chính là ác ma đến từ thung lũng chết. Nó rốt cuộc đã hiện ra bộ mặt thật. Chùa Khô Mộc thiếu chút nữa đã vì nó mà chịu tai ương ngập đầu. Tử Lệ Tiệp nhìn La Phi. Mặc dù cô không rõ tình hình trên núi lúc đó, nhưng qua giọng điệu và vẻ mặt của La Phi, cô cảm giác được sức nặng trong đó. Nhưng hiện giờ không cần lo lắng nữa. Loại vi khuẩn này không phải là đối thủ của y học kỹ thuật hiện đại. Những người bị nhiễm trên núi sau khi tiêm kháng sinh đúng liều, bệnh tình cũng đã chuyển biến hơn hẳn rồi. La Phi cảm khái nói. Khi ấy bọn anh bị nhốt trên núi, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải thời khắc cuối cùng xuất hiện bước ngoặt, chùa Khô Mộc sẽ giống như thôn trang trong truyền thuyết, trở thành vật hy sinh cho ác ma tàn sát. Đồn trưởng La, anh vẫn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc làm sao tìm ra được phương pháp giải cứu đấy. Phần này chắc chắn sẽ có chuyện ly kỳ giật gân. Chu Bình có vẻ vẫn chưa thực sự thỏa mãn với phân tích vừa rồi của hai người, không thể chờ được muốn gỡ bỏ tất cả nghi hoặc trong lòng. Thẳng thắn mà nói, quá trình này chẳng có gì lắt léo. Đáp án cuối cùng hoàn toàn đến từ ý tưởng chợt lóe lên thôi. Đương nhiên, cũng bao hàm yếu tố may mắn rất lớn. Chu Bình bị lời nói của La Phi khơi mào thêm lòng hiếu kỳ. Anh nghiêng người về phía trước, chờ mong đoạn tiếp theo của đối phương. Sau khi Thuận Bình chết, tôi liền nhận ra ác ma của thung lũng chết kỳ thật chính là một loại virus sát nhân rất mạnh, mang tính lây truyền. 20 năm trước, khi Ngô Kiện Phi được Hòa Thượng Chính Minh cứu ra từ trong thung lũng chết, trên người đã bị nhiễm loại virus này. Qua miêu tả của Không Vong về tình hình khi đó, có thể đoán ra được loại virus này mặc dù nguy hiểm nhưng không phải hết thuốc chữa. Hòa Thượng Chính Minh tinh thông y thuật dân gian, đã cách ly Ngô Kiện Phi trong phòng nhỏ, dùng phương pháp nào đó cứu hắn khỏi tay ác ma. Phương pháp kia Ngô Kiện Phi đương nhiên biết. Lần hắn đóng cửa không ra trước đó là vì lại tái nhiễm loại virus này, cho nên cách ly tự chữa. Nhưng không ngờ Hồ Tuấn Khải đột nhiên đến, gã giết chết Ngô Kiện Phi, không chỉ vô tình tạo điều kiện cho virus lan truyền, hơn nữa trong chùa không ai biết phương pháp khắc chế loại virus này. Chu Bình vừa nghe vừa gật đầu. Tình huống này có thể dễ dàng suy luận ra, không có chỗ nào khó giải thích. Anh nói xen vào. Khi đó, kỳ thật anh đã hiểu vụ án tương đối rõ ràng rồi. Vì vậy nhiệm vụ hàng đầu là làm thế nào tìm ra được phương pháp đối kháng ác ma. La Phi cười khổ như tự diễu. Nó gian nan hơn suy đoán phân tích tình tiết vụ án nhiều. Khi ấy tôi không có một chút manh mối nào. Trong tình cảnh đó, chờ đợi cứu viện dường như là phương pháp duy nhất có thể. Nhưng bệnh này lây truyền và phát tác vô cùng mạnh mẽ. Trong tình thế phát triển khi đó, chỉ trong vòng 1-2 ngày, tất cả các hòa thượng trong chùa đều sẽ bị nhiễm. Chờ 3 ngày sau, đội cứu viện đến, chỉ sợ họ sẽ không còn gặp được ai sống sót nữa. Từ Lệ Tiệp tưởng tượng cảnh tượng La Phi miêu tả, không nhịn được mặt biến sắc. Chu Bình lại thoải mái, dựa lưng ra phía sau ghế, cười nói. Nhưng cuối cùng, anh vẫn tìm được phương pháp giải cứu đó thôi. Đúng thế. Phải thừa nhận với cậu, đó quá nửa là dựa vào yếu tố may mắn. Tôi còn phải cảm tạ các hòa thượng muốn hỏa thiêu thi thể, và họ đã gợi ý cho tôi về cỏ không đầu. Chu Bình hơi nhướng mày, vừa suy nghĩ vừa nói. Tôi nghĩ nó chắc chắn có liên quan đến mùi kỳ lạ mà anh cứ nhắc đi nhắc lại. Đúng thế. Nhưng với chuyện này, tôi không có quá trình suy đoán rõ ràng. Khi các hòa thượng ném cỏ không đầu vào lửa, mùi quen thuộc này theo đó phát ra. Trong đầu tôi như mở ra một cái van. Rất nhiều thứ rời rạc tiếp nhận, trong nháy mắt đều tuôn ra, liên kết với nhau, khiến tôi tìm ra được đáp án đang khổ sở truy tìm kia. Chu Bình hưng phấn truy hỏi, khi đó anh đang nghĩ ra điều gì? Tôi nghĩ tới việc 20 năm trước, không tính từng ngửi được loại mùi giống như vậy ở trong phòng nhỏ, nơi Ngô Kiện Phi tính dưỡng. Nghĩ đến loại mùi tôi từng ngửi được từ cơ thể của Không Vong. Nghĩ đến Không Vong dùng lò lửa nướng sấy cỏ không đầu ở trong phòng nhỏ trong một đêm khuya. Kỳ thật, nó đã giải thích được vấn đề rồi. Dù sao trong nháy mắt đó, đầu óc tôi như được rót đề bổ, thoáng cái hiểu ra được luôn. Giọng điệu La Phi nói chuyện rất chậm, dường như đang dẫn dắt suy nghĩ của Chu Bình, muốn nhắc nhở anh một chuyện gì đó. Chu Bình cười lắc đầu. Bây giờ tôi cũng đã hiểu rõ rồi. Từ Lệ Tiệp trợn to mắt, vẻ mặt chẳng hiểu ra làm sao. Hiểu gì chứ? Chu Bình hưng phấn nói, lời lẽ chắc nịch. Mùi đó chính là đáp án. Nướng sấy cỏ không đầu, hít khói sinh ra trong quá trình này. Đây là phương pháp khắc chế ác ma. La Phi nhìn anh, gật đầu tán thành. Một tuần sau, cơ thể La Phi đã hoàn toàn hồi phục. Anh quay về phòng làm việc của mình. Đối với vụ án ly kỳ xảy ra tại chùa Khô Mộc, bây giờ còn việc cuối cùng cần xử lý. Trước mặt anh đặt một bản báo cáo phân tích y học của virus chí mạng trong thung lũng chết và cỏ không đầu. Bản báo cáo này từ góc độ khoa học đã nghiệm chứng suy đoán lúc đầu của anh. Thung lũng chết nằm ở sườn bắc núi Nam Minh, địa thế hiểm ác. Tới một mức độ nào đó đã hình thành một hệ thống sinh thái khép kín cỡ nhỏ. Trong hệ thống sinh thái dạng này thường sẽ xuất hiện một ít loài đặc biệt mà bên ngoài không có. Virus chí mạng chưa đặt tên kia là một trong số đó. Thiên nhiên kỳ diệu, động vật trong thung lũng chết sở dĩ không bị bệnh độc ảnh hưởng, an nhiên sinh tồn là vì trong thung lũng còn sinh trưởng một loại thực vật có thể khắc chế virus, đó là cỏ không đầu. Loại lá cây này có một ít thành phần hóa học có tác dụng giết chết virus. Con người không giống động vật trong khe, không thể dùng cỏ không đầu làm thức ăn, nhưng qua phương pháp nướng sấy cũng có thể hấp thụ thành phần hữu hiệu của lá cây. Nhưng phương pháp tự nhiên này không thể trừ tận gốc virus trong cơ thể người. Trong điều kiện thích hợp, ma bệnh có khả năng quay trở lại. Ngô Kiện Phi biết rõ điều đó, cho nên mỗi lần đến thời khắc này, hắn sẽ hái về lượng lớn cỏ không đầu trong thung lũng chết, sau đó đóng cửa không ra ngoài. Đồng thời hàng đêm sẽ vào phòng nhỏ nướng sấy lá cây để xông chữa, cho đến khi bệnh biến mất. Tiểu phu năm đó chạy thoát từ trong thung lũng chết, chắc chắn có biết điều huyền bí trong đó, cho nên mới thu gom cỏ không đầu mang về thôn. Nhưng hắn bị thương quá nặng, chưa kịp nói ra ngọn nguồn đã mất mạng. Các thôn dân biết cây cỏ này là thứ cứu mạng, nhưng không ai hiểu rõ phải sử dụng như thế nào, nên đã phát sinh thảm kịch, toàn bộ người trong thôn chết sạch. Thuốc kháng sinh trong y học hiện đại có thể diệt trừ toàn bộ virus trong cơ thể người. La Phi và đám người không tính sau khi được tiêm đã lần lượt khỏe mạnh trở lại. Các hòa thượng này cũng đã trở về ngôi chùa trên núi. Chùa Khô Mộc sau khi trải qua kiếp nạn này, muốn khôi phục được tình trạng bình thường trước kia còn cần thời gian lâu dài. La Phi đang cân nhắc khi nào sẽ lên núi xem xét lại tình hình. Bên ngoài đã vang lên những tiếng ồn ào. Anh biết là đám người Chu Bình trở về. Quả nhiên ngay sau đó, Chu Bình phờ phạc mệt mỏi đi vào phòng làm việc của anh. Anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm thi thể Trần Kiện. La Phi bắt đầu dò hỏi. Sao rồi? Chu Bình hưng phấn đi thẳng tới trước bàn làm việc, cầm chặt một món đồ trong tay đặt lên bàn. Tìm được rồi, nhìn đi. Bên cạnh thi thể còn phát hiện thứ này. Đó là một bức tranh, nhiều chỗ đã cũ kỹ, thậm chí còn bị hư hại. La Phi đứng bật dậy, buột miệng nói. Hung họa. Chu Bình gật đầu, sau đó chậm rãi mở bức họa kia ra trước mặt La Phi. Động tác của anh trang trọng mà nhẹ nhàng, dường như sợ kinh động đến thứ gì đó trong bức tranh. Bức tranh tràn ngập sắc thái thần bí này đã kích nổ, gây ra cả chuỗi án mạng tại chùa Khô Mộc. Cuối cùng cũng đã lộ ra bộ mặt thật của nó. Một luồng oán khí phẫn nộ cũng theo đó tràn ngập căn phòng. La Phi bất an, nhúc nhích người muốn né tránh. Nhưng anh không làm sao né tránh được nguồn gốc phát ra oán khí kia. Đôi mắt phẫn nộ trên bức tranh, dường như có một loại ma lực thần bí. Bạn càng muốn tránh né nó lại càng ra sức nhìn chằm chằm vào bạn, dường như muốn cắn nuốt bạn vậy. La Phi phải đối mặt với nó. Anh như nhớ lại thi thể của Không Vong treo trong căn phòng nhỏ kia. Với sự phẫn nộ giống như ngọn lửa vây quanh hắn, khiến họ rùng mình. Dưới cùng của bức tranh có một hàng chữ nhỏ. Ngày 2 tháng 5 năm 1972, Ngô Kiện Phi tự vẽ, được cao tăng chỉ điểm, giam lửa giận vào trong bức tranh, thở ơ với thế tục bên ngoài. La Phi khẽ cảm thán. Hùng họa. Kẻ vẽ tranh dốc toàn bộ phẫn nộ cô đặc lên trang giấy tranh vẽ mỏng manh này. Nhìn bức họa này, hoàn toàn có thể cảm nhận được cõi lòng của Ngô Kiện Phi khi ấy. Chu Bình đã cẩn thận xem qua nội dung trên bức tranh, lúc này cũng tiếp lời. Hiện giờ tôi đã biết Hồ Tuấn Khải và Trần Kiện vì sao khi thấy bức họa này lại sợ đến như vậy. Đối mặt với loại phẫn nộ này, chúng ta còn khiếp đảm. Huống gì hai người họ đều cất giấu tâm sự riêng. Ánh mắt kia đương nhiên có thể đâm thẳng vào tâm linh của họ, đủ để ép ra tất cả nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ. Đóng bức tranh lại đi. La Phi gần như không chịu nổi bầu không khí áp lực này. Anh vừa nói, vừa tự mình quặn lại bức hung họa. Sau đó, anh dừng một chút rồi nói thêm. Nhưng nội dung trên bức tranh đã giải thích được nghi vấn cuối cùng trong lòng tôi về vụ án. Là gì thế? Sau khi Trần Kiện rơi xuống vách núi, Trương Bân kể cho Hồ Tuấn Khải là ở hiện trường từng xuất hiện một bóng đen không đầu. Tôi vẫn không thể chắc chắn hoàn toàn rằng Hồ Tuấn Khải vì sao lại nhìn ra được bóng đen này chính là Ngô Kiện Phi. Hiện giờ đã hiểu rồi. Vì Hồ Tuấn Khải đã qua bức họa của Ngô Kiện Phi, biết hình dáng của đối phương khi đó. Với đầu óc của gá, chắc hẳn rất dễ dàng kết nối quỷ không đầu và Ngô Kiện Phi với nhau. Không sai. Cũng vì vậy mà gá càng lúc càng trượt sâu về phía tội ác. Cuối cùng bản thân cũng chết thảm ở chùa Khô Mộc. La Phi đưa bức tranh cho Chu Bình. Chụp bức họa này lưu lại, sau đó mang trả cho Ngô Yến Hoa đi. Đây là di vật của cha cô ấy. Vụ án này cũng nên đặt một dấu chấm hết rồi. Khi nào về, anh viết một bản thông báo, coi như là cho những người thân của họ một câu trả lời thích đáng. Chu Bình chần chừ một chút nói. Sở Trường La, thông báo gửi người thân nhất định phải viết chi tiết sao? La Phi sửng sốt hỏi. Anh muốn viết thế nào? Chu Bình gãi đầu. Ngô Kiện Phi đẩy Trần Kiện xuống vách núi, sau đó tự sát chết. Hồ Tuấn Khải thì vô tình nhiễm virus, do trên núi điều kiện chữa trị hạn chế, chẳng may bất hạnh qua đời. La Phi nhíu mày, lập tức hiểu được dụng ý của Chu Bình. Với Ngô Yến Hoa mà nói, đây có lẽ là một lời giải thích dễ chấp nhận nhất. Được rồi. Do dự một lát, anh gật đầu. Ngô Yến Hoa đã chịu quá nhiều bất hạnh, giữ lại tình yêu của cô với Hồ Tuấn Khải có lẽ là trụ cột tinh thần cuối cùng giúp cô sinh tồn. Nửa tháng sau, La Phi chuyển khỏi đồn cảnh sát núi Nam Minh. Chu Bình tiếp nhận chức vụ đồn trưởng.